Bất Diệt Long Đế, chương 3332, Lư Sắt Chiến Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thứ năm, chiến đội phía trước có mấy vạn quân sĩ, cái này mấy vạn quân sĩ giờ phút này đều tạm thời bị vây ở trong sương mù. Cái này mê vụ khốn không được quá lâu, đoán chừng nhiều nhất thời gian một nén nhang liền hội bị phá ra, nhưng cái này thời gian một nén nhang đầy đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ năm chiến đội trùng sát đi qua, như một cái đao nhọn đâm ra, trong nháy mắt tựu sát nhập vào trận địa địch bên trong. Trận địa địch nhất tiền phương có 10 cái thánh hoàng, cái này 10 cái thánh hoàng phản ứng cũng rất nhanh, lập tức hướng bên này chém giết tới, ý đồ ngăn trở bên này công kích, sau đó các loại. Chờ, đằng sau đại quân vây tụ tới, đến lúc đó thứ năm chiến đội sẽ bị nhẹ nhõm là giết. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng mà, cái này 10 cái thánh hoàng tựa như là thao thiên cự lãng trước mặt bùn phôi, không chịu nổi một kích nhẹ nhõm tựu bị rào sát, một hơi thời gian đều không thể gánh vác. Thứ năm chiến đội như một cái vô kiên bất tồi lưỡi lê, hung hăng đâm vào bên này trong đại quân, bắt đầu một đường rào sát đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, thứ năm chiến đội thoáng cái tự trùng sát đi vào, những nơi đi qua bất luận là phổ thông quân sĩ vẫn là thánh hoàng cường giả, chỉ cần tao ngộ tự chết, không có ai đỡ nổi một hiệp. Tràng diện này tựa như là một cái đại tượng vọt vào bầy cừu bên trong, bước ra một con đường máu thế không thể đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, ngăn trở bọn hắn, trước mặt thánh hoàng tụ tập lại, cản bọn họ lại. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng một chỗ phóng thích công kích tốc độ phải nhanh, đừng để bọn hắn đâm xuyên đi qua. Giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được ngăn, không được ngăn, không được a, mau tới cường giả, mau tới cường giả, ngăn không được bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phương tám hướng không ngừng vang lên tiếng giống to, bên này không ngừng tập kết một lần lại một lần chặn đường giới, nhưng mỗi lần đều nhẹ nhõm bị thứ năm chiến đội đột phá. Thứ năm chiến đội tựa như thao thiên cự lãng quét ngang hết thảy, đem hết thảy chặn đường ở phía trước địch nhân cho đập nát. Bên này có mấy vạn quân sĩ, còn có 500-600 thánh hoàng. Nhưng những này thánh hoàng đều phân tán, trọng yếu nhất là giờ phút này phụ cận đều là mê trận, tất cả cường giả muốn thời gian ngắn tụ tập lại độ khó rất lớn, tối đa cũng chỉ có thể tập kết mười mấy cái thánh hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương, sở dĩ không có bất kỳ cái gì quân đội cùng cường giả có thể quấy nhiễu thứ năm chiến đội tiến lên, thứ năm chiến đội cũng không có dừng lại, một mực hướng về phía trước, hướng về phía trước, đem phía trước tao ngộ hết thảy địch nhân rào sát. Cái này chiến đội phía trước nhất cũng không phải là Lục Ly cùng Lư Sắt, Lục Ly cùng Lư Sắt ngược lại tại thê đội thứ hai, một khi phía trước vô pháp rào sát địch nhân, vậy liền trước mặt trận hình hội. Sẽ, biến trận, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn hội, sẽ, mang theo một đội cường giả trùng sát đi qua, coi là Lục Ly cùng Lư Sắt chiến lực, chỉ cần không phải đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả muốn tiêu diệt vẫn là rất nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mê trận đem quân địch tách ra thành từng cái phương trận, dạng này càng thích hợp thứ năm chiến đội trùng sát. Thứ năm chiến đội nhẹ nhõm xuyên thủng từng cái phương trận, chuyến ra từng đầu huyết lộ, chỉ là hai nén nhang thời gian, bọn hắn thế mà đem bên này quân sĩ cho đâm xuyên ba lần, đã chu diệt vượt qua 8 thiên quân sĩ, thánh hoàng cũng diệt sát gần 100 cái. Anh nợ em một câu yêu thương, trọng yếu nhất không phải sát thương suất. Tỷ lệ, mà là bên này tỷ số thương vong, đánh chết nhiều cường giả như vậy, bên này tỷ lệ tử vong là không, thụ thương võ giả ngược lại là rất nhiều, còn có một số tay chân đều nát. Thụ thương đều có thể chữa khỏi, gãy tay gãy chân cũng không quan trọng, sở dĩ chỉ cần không chết vậy thì đồng nghĩa với không có bất kỳ tổn thất nào. Chu diệt gần vạn võ giả, gần 100 thánh hoàng, thế mà không có bất kỳ tổn thất nào, cái này chiến quả quá dọa người. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, thứ năm chiến đội quay đầu lại hướng đại quân đánh tới, nhẹ nhõm lần nữa xuyên thủng đại quân chiến trận, bên này đại quân rốt cục có chút luống cuống, bắt đầu hướng mấy cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cầu viện. Anh nợ em một câu yêu thương, ừ, lục bàn điện mấy cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả lực chú ý đều khóa chặt bên này, kỳ thật đã sớm chú ý tới, thứ năm chiến đội giết đến quá độc ác, quá chói mắt, nghĩ không gây cho người chú ý cũng khó khăn a, anh nợ em một câu yêu thương. Bên này mặc dù có mê trận, nhưng đối với đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bọn hắn nhẹ nhõm có thể cảm ứng được. Không chỉ là lục bàn điện chí cường giả, vấn tiên cung tam công chủ cũng đã sớm chú ý tới. Hắn một mực tại chú ý bốn phía chiến cuộc, trong mắt của hắn sáng lên sáng láng thần quang, càng xem càng giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản Lư Sắt cùng hắn hồi báo thời điểm hắn cũng không thèm để ý, coi là chỉ là bình thường hợp kích chiến trận, hiện tại mới biết chiến trận này mạnh như vậy. Không tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đột nhiên biến sắc bởi vì hắn phát hiện Lục Bàn Điện một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đột nhiên biến mất, hắn lập tức trầm hống. Tôn lão ma, ngươi còn biết xấu hổ hay không thế mà đối một cái thánh hoàng động thủ. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn như thân thể nhiên khí một đạo liệt hỏa, cả người biến thành một đầu như hỏa long gào thét mà đi, gần như đồng thời Thanh Nhai Sơn bên trong hai cái khí tức cường đại xuất hiện, Vấn Tiên Cung công chủ cùng Nhị công chủ đều đi ra, hóa thành từng đạo lưu quang hướng Lục Bàn Điện chí cường giả đánh tới. Đại quyết chiến, Vấn Tiên Cung hai cái công chủ làm sao có thể không đến Lư Sắt không lo lắng đối phương đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, cũng là bởi vì biết hai cái công chủ đã bí mật đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ vấn, bên kia chí cường giả, nhìn thấy Vấn Tiên Cung đại công chủ sau khi đi ra toàn bộ sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Bên này sở dĩ tới bốn cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chính là vì đề phòng Vấn Tiên Cung đại công chủ. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể trở thành một cái thế lực lão đại, vậy dĩ nhiên không phải phàm phu tục tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Vấn Tiên Cung công chủ tại Lục Bàn Điện chí cường giả trong lòng kia là một cái rất mạnh sát thần, bên này coi như tới bốn cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không có quá nhiều lực lượng. Giết, anh nợ em một câu yêu thương, đã Vấn Tiên Cung hai đại công chủ ra, hơn nữa còn xuất thủ, vậy liền không có gì đáng nói. Bên kia ba cái chí cường giả đều xuất thủ, song phương phi thường có ăn ý hướng trên không trung bay đi, tại cái này đánh thủ hạ đều sẽ chết hết. Không tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác thứ 5 chiến đội bên này Lục Ly cùng Lư Sắt đều cảm thấy nguy cơ chí mạng, bọn hắn cũng không biết nguy cơ bắt nguồn từ nơi nào, nhưng đều cảm giác được Lục Bàn Điện khẳng định có chí cường giả ra tay với bọn họ. Hai người bọn họ là chiến đội hạch tâm, điểm này Lục Bàn Điện chí cường giả nhẹ nhõm có thể đoán được, cho nên đối phương muốn xuất thủ khẳng định là chém giết hai người bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly, rút lui. Lư Sắt bạo hống, thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt biến thành một cái cự nhân, sau đó hắn vung mạnh run run trường thương trong tay, đột nhiên đối giữa không trung đâm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lư Sắt xông tới, Lục Ly cũng không do dự, hắn thân thể lóe lên trực tiếp tiến vào pháp giới bên trong. Hắn biết rõ giống như hắn không đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã Lư Sắt đã đi chịu chết, vậy hắn liền không có tất yếu lại đi chịu chết. Tam công chủ đã bay tới, Lục Bàn Điện chí cường giả hẳn là sẽ không công kích còn lại thánh hoàng, bởi vì giết mấy cái thánh hoàng không có ý nghĩa quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, Lư Sắt xông đi lên, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái lợi chảo, cái này lợi chảo trực tiếp chụp vào Lư Sắt trường thương, Lư Sắt công kích bị yên diệt, sau đó trường thương bị vồ nát lại, sau đó Lư Sắt đầu trực tiếp nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Thống lĩnh, một đám quân sĩ cường giả bi thiết, mặc dù rất rõ ràng cường giả này là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nhưng mười mấy cái thánh hoàng vẫn là ngạo nghễ không sợ liên thủ thả ra công kích hướng cường giả kia công kích mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâu nghĩ chi quang, Lục Bàn Điện cường giả cười lạnh, hắn một tay trực tiếp vỗ xuống, kia mười mấy cái cường giả thả ra công kích bị hắn trực tiếp yên diệt. Không bằng hắn không có tiếp tục đồ sát đám này thánh hoàng, hắn thần niệm quét một vòng, không có phát hiện Lục Ly về sau, hướng trên không trung bay đi, bởi vì tam công chủ đã bay tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, Lục Ly dò xét đến Lục Bàn Điện cường giả đi, thân thể lóe lên bay ra, tam công chủ trầm hống tiếng vang lên. Lục Ly, ta bổ nhiệm ngươi làm thứ 5 chiến đội thống lĩnh, xuất lĩnh thứ 5 chiến đội là Lư Sắt báo thù đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.